Chương 1204, ta biết giải chú biện pháp. Thân thể màng da nổi lên xuất hiện hắc tuyến vòng xoáy giống như biết hô hấp đồng dạng, nhìn sang, không ngừng co vào mở rộng, để người nhìn cảm thấy mê muội buồn nôn, nhưng trừ cái đó ra, tạm thời cũng không có qua đặc thủ chỗ dị thường. Nhưng toàn thân đột nhiên hiện lên từng cái hắc tuyến vòng xoáy đủ để cho tâm thần người sụp đổ. Chu Phàm hít thở sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, hắn tay trái một mực nắm một mai đen nhánh tiền. Đây là hắn theo Chu Tiểu Miêu nơi đó được đến chuộc mạng tiền, Túc Mệnh Tông bảo mệnh vật, hắn bây giờ tạm thời nghĩ đến dạng này một cái biện pháp. Đương nhiên hắn không có nóng lòng bóp nát chuộc mạng tiền, bởi vì Chu Tiểu Miêu đã từng nhắc nhở qua hắn, nếu không phải chí mạng hình nguyền rủa, chuộc mạng tiền liền vô pháp đưa đến nên có tác dụng. Chuộc mạng tiền chuộc về chính là mệnh, mà không phải có thế chống cự tất cả nguyền rủa, mà nguyền rủa chủng loại rất nhiều, không phải nói nhất định liền sẽ tới chết. Hắn muốn trước xác nhận cuối cùng là cái gì loại hình nguyền rủa, mà bây giờ chí ít nhìn không ra đây là biết chí mạng nguyền rủa. Nhưng Chu Phàm tinh tế hồi tưởng một cái chính mình nhìn qua điện tịch ghi chép hoặc nghe qua nguyền rủa, xác nhận đây là chính mình cho tới bây giờ không có nhìn qua hoặc nghe qua nguyền rủa loại hình. Hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là quay người liền hướng về Trương Bổn Bổn bọn hắn bên kia chạy như bay. Nguyền rủa phát tác thời điểm, hắn cũng không có bay ra bao xa, rất nhanh hắn liền gặp được Trương Bổn Bổn những thứ này người. Hắn không cần tới gần quá, riêng là dựa vào mắt của mình biết liền thấy thân chúng đồng dạng vòng xoáy nguyền rủa Trương Bổn Bổn bọn hắn. Nhìn xem Trương Bổn Bổn trên mặt bọn họ hiện lên hắc tuyến vòng xoáy, Chu Phàm đồng tử có chút co vào, hắn vốn có chỉ là suy đoán có lẽ Trương Bổn Bổn trong bọn họ vòng xoáy nguyền rủa, bây giờ vừa vặn xác nhận hắn suy nghĩ. Nếu là Trương Bổn Bổn bọn hắn không có chúng nguyền rủa, cái kia Chu Phàm biết hoài nghi là chính mình tại không trung nhận nguyền rủa ăn mòn. Hắn nhi thức lặng yên không một tiếng động lan tràn ra, cái này khiến hắn ở phía xa cũng có thể nghe được tất cả mọi người nói chuyện. Trương Bổn Bổn những người này đình chỉ nếm thử, trên mặt mỗi người đều mang khó mà hình dung ý sợ hãi, bọn hắn vô pháp tiêu trừ trên thân vòng xoáy. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Lý Cao Phong nhìn xem chính mình thị thiếp trên mặt vòng xoáy, mang theo sợ hãi hỏi. Chỉ là hắn thị thiếp cũng là sợ hãi lắc đầu. Tiền bối, ngươi khẳng định có biện pháp. Ngụy Vân giống như người chết chìm thấy được rỗi tới cây gậy trúc đồng dạng nhìn xem Trương Bổn Bổn. Ngụy Vân làm cho tất cả mọi người đều là nhìn xem Trương Bổn Bổn. Theo bọn hắn nghĩ, nơi này cảnh giới cao nhất là Trương Bổn Bổn, hay là Trương Bổn Bổn có biện pháp. Chỉ là Trương Bổn Bổn mặt lộ ngốc trệ vẻ, cũng không để ý tới bất luận kẻ nào. Các ngươi quá ngu, đại nhân làm sao có thể biết do phong quỷ tướng khí cấp bại phôi nói. Trong lòng mọi người phát lạnh, tại bối rối phía dưới, bọn hắn đều kém chút quên đi Trương Bổn Bổn cảnh giới mặc dù cao. Nhưng là Trương Bổn Bổn thế nhưng là cái trí lực có vấn đề người, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể chờ mong một cái kẻ ngu si cứu bọn họ hay sao? Không có khả năng, khẳng định có biện pháp, các ngươi ai biết đây là cái gì nguyền rủa mau nói đi ra, chẳng lẽ chờ lấy cùng chết sao? Vũ Khải gấp giọng nói. Đúng nha, mau nói đi ra, chẳng lẽ còn muốn cùng nhau chờ chết à? Từ một nơi bí mật gần đó Chu Phàm cũng là có chút lo lắng nghe lấy. Vốn có nhĩ thức nghe trộm, nếu là có chỗ đề phòng, hắn chưa hẳn có thế nghe được, nhưng bây giờ loại tình huống này, cũng không có người lo lắng đề phòng hắn đang trống nghe. Liên tính Chu Phàm đem kim khuẩn anh cái hộp ném ra, cũng chưa hẳn sẽ có người có tâm tư tranh đoạt dạng này vật chân quý. Có mạng sống mới có tư cách đi làm chuyện khác. Ta có biện pháp. Trương Bổn Bổn đột nhiên mở miệng nói. Đại nhân, ngươi có biện pháp nào, mau nói. Phong quỷ tướng một mặt mừng rỡ nhìn xem Trương Bổn Bổn. Lập tức Trương Bổn Bổn lại hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, Chu Phàm cũng là trong lòng phanh phanh nhảy dựng lên. Nếu là Trương Bổn Bổn thật sự có biện pháp, mà biện pháp này hắn lại không cách nào phục chế, vậy hắn có thể cân nhờ ả cờ đem kim khuẩn anh nhường ra đi, dùng để đổi chính mình một mạng lại nói. Ta thi khôi không có chịu ảnh hưởng. Trương Bổn Bổn nhìn xem nàng thi khôi nói. Đám người một trận cười khổ, thi khôi vốn là tử vật. Chịu hay không chịu ảnh hưởng đối bọn hắn đến nói có tác dụng gì tiền bối, liền xem như dạng này lại như thế nào. Ngụy Vân thở dài nói. Xuất hiện, bây giờ duy nhất, một biện pháp chính là ta đem các ngươi luyện thành thi khôi, dạng này liền có thể giải trừ nguyền rủa. Trương Bổn Bổn nói ra biện pháp của mình, nhưng nàng lại cảm thấy có chút khổ não nói, thế nhưng là ai đem ta luyện thành thi khôi đám người, bọn hắn cảm thấy mình sai, biết rất rõ ràng một cái kẻ ngu si không khả năng sẽ có biện pháp, bọn hắn vừa rồi lại có thể tin tưởng. Nhưng có Đỗ Tản Dương cái này vết xe đổ, không người nào dám mở miệng niệm ai, chỉ là trầm mặc thần tốc suy tư giải trừ nguyền rủa biện pháp. May mắn cái này nguyền rủa bây giờ còn chưa có dấu hiệu muốn phát tác, bằng không bọn hắn khả năng liền muốn nguy rồi. Cái này xử lý, biện pháp không được sao? Trương Buồn Buồn thấy không có nhân lý nàng lại mở miệng hỏi. Đại nhân, luyện thành thi khôi hay là có thể giải trừ nguyền rủa, nhưng chúng ta biến thành thi khôi, không phải tương đương với chết rồi, giải trừ nguyền rủa thì có ích lợi gì? Phong quỷ tướng vẻ mặt đau khổ thuận miệng giải thích nói. Vậy, cũng đúng. Trương Buồn Buồn thở dài, vậy các ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Trầm mặc, không người nào nguyện ý để ý tới Trương Buồn Buồn. Ta có biện pháp. Một cái quen thuộc thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Ai tại nói chuyện? Tất cả mọi người là vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, sau đó không ít người đều nổi da gà. Bọn hắn nhìn thấy chính là Đỗ Tản Dương. Đỗ Tản Dương đang đứng tại cách bọn họ ba bước bên ngoài, chính một mặt khẩn trương nhìn xem bọn hắn. Đỗ Tản Dương trên mặt trên mu bàn tay cũng có hắc tuyến vòng xoáy. Nhưng để bọn hắn cảm thấy kinh hãi không phải Đỗ Tản Dương trên thân hắc tuyến vòng xoáy, mà là Đỗ Tản Dương đứng tại trước mắt của bọn hắn. Đỗ Tản Dương cũng sớm đã chết mới đúng, hắn bị Trương Buồn Buồn xé đứt đầu, dạng này một người chết lại có thể sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn hắn. Liên tính nơi này mỗi người lịch duyệt đều 10 phần phong phú, nhưng gặp phải loại sự tình này trái tim phần lớn biết mơ hồ run rẩy. Ở phía xa Chu Phàm nhìn xem Đỗ Tản Dương, đồng dạng cảm thấy lưng từng đợt hàn khí bốc lên. Đỗ Tản Dương giống như đột nhiên xuất hiện đồng dạng, Chu Phàm nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người, nghe lấy bọn hắn nói chuyện, nhưng không có phát hiện Đỗ Tản Dương là lúc nào xuất hiện. Chuyện này thực tế là càng ngày càng không tầm thường. Chẳng lẽ đây là vòng xoáy đưa tới huyễn tượng? Chu Phàm suy đoán lên, nhưng cái này nếu là huyễn tượng không khỏi quá quỷ dị, bởi vì đây không phải một người nhìn thấy huyễn tượng, mà là tất cả mọi người nhìn thấy giống nhau huyễn tượng. Ngươi không có chết nha. Trương Buồn Buồn không có sợ hãi, nàng một mặt kinh ngạc hỏi. Đỗ Tản Dương thế nhưng là nàng tự tay giết, nàng QNZ xác nhận Đỗ Tản Dương chết, bây giờ Đỗ Tản Dương không chết, nàng đương nhiên cảm thấy kinh ngạc. Ta chết đi. Đỗ Tản Dương trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta vẫn luôn tại các ngươi bên người nha. Các ngươi trúng vòng xoáy nguyên rủa, ta QNZ không có ngoại lệ. Một mực tại bên người chúng ta, nhưng cái này sao có thể? Bọn hắn không có khả năng không biết, nhưng cái này khởi tử hoàn sinh. Đỗ Tản Dương giọng nói chân thành, lại không giống đang nói láo. Trừ Trương Buồn Buồn bên ngoài, trong mọi người tâm sợ hãi lại sâu hơn một điểm.